siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2232, nguy cơ tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ vật các ngươi đã cầm còn không mau mau rời đi, đừng lại tới quấy giày bất tử điều đại nhân. Yên giấc lão thái thái có chút không vui phất tay nói. Ngươi cầm đi, Bạch Vi buông lỏng tay ra, đối một bên Hàn Sâm nói. Này làm sao có ý tốt đâu, Hàn Sâm một mặt không có ý tứ, nhưng trong lòng sắp vui nở hoa rồi. Đây chính là có thể cùng thần hóa dị bảo sánh ngang đồ tốt, mặc dù còn không biết có làm được cái gì, bất quá khẳng định là đồ tốt không có sai. Bạch Vi lườm hắn một cái, chỉ là để ngươi tạm thời cầm dùm ta mà thôi, ngươi không nên nghĩ nhiều. Hàn Sâm nhún vai, không nói gì thêm trực tiếp đem bất tử điều chi tổ nhặt lên. Bất tử điều chi tổ bản thân thì tương đương với thần hóa chi khí, nếu là không có thu hoạch được nó tán thành, liền xem như thần hóa cấp cường giả cũng chưa chắc có thể sử dụng nó. Hiện tại Hàn Sâm ngoài ý muốn đạt được bất tử điều ý chí tán thành, có được sử dụng bất tử điều chi tổ quyền lực, Bạch Vi coi như muốn đem bất tử điều chi tổ thu hồi đi, nếu là không có những người khác có thể sử dụng, cũng giống như vậy vô dụng. Cái này cũng không nên trách ta lão Hàn cưỡng đoạt, là chính ngươi không có đi song sinh tử đạo. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ, bị lấy đi bất tử điều chi tổ, lão thái thái tựa hồ 10 phần khó chịu, không nhịn được đuổi bọn hắn đi. Hàn Sâm cầm tổ chim, đám người cùng rời đi từ cực sơn, hướng về lúc đến phương hướng mà đi, không bao lâu liền đi tới bên bờ biển. Biển dung nham bên trong có đại lượng nham tương trùng tại theo nham tương vặn vẹo, giống như từng cái đang thiêu đốt nham tương tinh linh, bọn nó trên người nhiệt độ cao vượt xa nham tương bản thân, đây vẫn chỉ là bọn nó an tĩnh trạng thái, nếu là bọn chúng nhiệt độ cao triệt để bạo phát thì liên công tước cấp áo giáp cũng biết bị nhanh chóng hòa tan. Hàn Sâm thử một chút, quả nhiên năng lực phi hành vẫn là bị cấm chế, bọn hắn chỉ có thể từ biển dung nham bên trong kiếm ra ngoài. Bạch Vi đột nhiên nhìn xem Hàn Sâm cười cười, cái này một tia nụ cười để Hàn Sâm không khỏi giật mình, bình thường như vậy người cao ngạo đột nhiên cười một tiếng, xác thực cho người ta một loại khác biệt cảm giác. Bạch Vi từ trên thân lấy ra một cái lá cây, đem một đám thần quang rót vào trong đó, sau đó đem lá cây quăng về phía biển dung nham. Cái lá cây trên không trung tự động biến lớn, rơi vào biển dung nham bên trong thời điểm đã có một chiếc thuyền nhỏ lớn như vậy, xanh biếc óng ánh giống như phỉ thúy. Lá cây lơ lửng ở biển dung nham phía trên, phía dưới trong nham tương trùng vậy mà nhao nhao né tránh, không dám tới gần cái lá cây. Bạch Vi đạp vào lá cây, đứng ở phía trên quay người xem nói với Hàn Sâm. Các ngươi nếu là nguyện ý làm ta kỵ sĩ, ta liền dẫn các ngươi cùng rời đi nơi này làm sao? Hảo ý tâm lĩnh, Hàn Sâm cười mỉm nói, nữ nhân này thực sự cao ngạo vô cùng, vậy mà cũng không hỏi thăm một chút hắn Hàn Sâm là ai, chỉ là một chút nham tương trùng mà thôi, lại thế nào làm khó được hắn Hàn Sâm. Bạch Vi thấy Hàn Sâm các nàng đứng chung một chỗ, Hàn Mộng Nhi lại triệu hoán ra lồng ánh sáng màu xanh lam, đem bọn hắn đều bao phủ ở bên trong, sau đó hướng về biển dung nham bên trong đi đến. Khẽ nhíu mày, Bạch Vi nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nham tương trùng chịu đến quấy nhiễu sau liền biết tự bạo, bọn nó tự bạo sinh ra nhiệt độ cao, liền công tước cấp phòng ngự tính dị bảo cũng biết bị nhanh chóng hòa tan, liền xem như vương cấp chiến giáp tại liên tiếp không ngừng nhiệt độ cao tự bạo dưới cũng sẽ nhận nhất định tổn thương, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đa tạ nhắc nhở, Hàn Sâm đáp một câu, người đã đi lên biển dung nham. Bọn hắn tại ma trùng vương kết giới bảo vệ bên trong đi tại biển dung nham phía trên, lập tức thì có đại lượng nham tương trùng nhích tới gần, thân thể giống như là nung đỏ cây sắt đâm vào kết giới phía trên sau, lập tức liền nổ tung lên, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Cái kia ngay cả cương thiết đều có thể trong nháy mắt hòa tan nhiệt độ cao, lốp ba lốp bóp không ngừng tại kết giới trên hòa tan, thế nhưng lại không thể làm cho kết giới hòa tan nửa phần. Bạch Vi xem nao nao, sắc mặt càng phát phức tạp. Bạch Vi lái lá cây mà đi, một mực nhìn lấy Hàn Sâm bọn hắn tại biển dung nham đi lên tiến, ma trùng vương kết giới lực phòng ngự để nàng đều cảm giác giật mình, thần sắc không khỏi ngưng trọng mấy phần. Trên người hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, Bạch Vi trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, rời đi hòn đảo ngoài ngàn mét cấm bay lực lượng lập tức biến mất, Hàn Sâm bọn hắn cũng bay lên từ đường cũ rời đi dưới mặt đất biển dung nham. Những cái kia nham tương cá sấu công kích y nguyên đối với ma trùng vương kết giới không có tác dụng gì, đến là Bạch Vi không thể không thu lá cây y nguyên lực lượng của mình xông ra biển dung nham. Hàn Sâm cười hỏi nàng muốn hay không tiến đến tránh một chút, Bạch Vi lại là không đáp lời tự mình cưỡng ép liền xông ra ngoài. Nữ nhân này thực sự ngạo kiều vô cùng, Hàn Sâm khẽ lắc đầu, vừa đi một bên nghiên cứu trong tay bất tử điều chi tổ. Hàn Sâm dùng tử đồng thần điệp đi xem, có thể nhìn thấy bất tử điểu chi tổ bên trong tràn đầy cái loại này thần bí nhân quả trật tự dây xích mà lại sắp xếp 10 phần chặt chẽ, cơ hồ tìm không thấy khe hở, so trên thềm đá nhân quả trật tự dây xích còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Thế nhưng là Hàn Sâm thử một cái, nhưng không có biện pháp kích phát tổ chim lực lượng, nghiên cứu một hồi lâu, cũng không có làm rõ ràng cái này tổ chim đến cùng có cái gì dùng. Xem ra chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu, cái này tổ chim lực lượng chỉ sợ sẽ không so luyện ngục thiên quốc thiếu. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ, rời đi dưới mặt đất nham động, Hàn Sâm đám người lần nữa về tới nham tương hẻm núi bên ngoài. Đem lục soát nghi hủy đi, sự tình hôm nay chỉ coi chưa từng xảy ra, các ngươi nếu là dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ, hậu quả không cần ta nhắc nhở a. Bạch Vi nhìn thoáng qua ngay tại cầm lục soát nghi loạn chụp Bảo Nhi nói. Cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta trước đó vừa mới tổn hại qua một đài lục soát nghi, hiện tại lại làm hư một đài. Hàn Sâm tựa như có chút khó khăn nói. Ta tự nhiên sẽ hướng băng lam kỵ sĩ vương giao phó, các ngươi chỉ để ý làm theo là được. Bạch Vi nói, Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, trên mặt lại là 10 phần dáng vẻ đắn đo nói ra. Vậy được rồi, bất quá cách chúng ta về căn cứ giao tiếp nhiệm vụ thời gian còn có rất nhiều ngày, không bằng chờ chúng ta mau trở về thời điểm lại hủy nó. Hàn Sâm tự nhiên cũng không muốn nội dung bên trong bị người khác nhìn thấy, đã Bạch Vi nguyện ý phụ trách hủy đi tự nhiên là không thể tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vi không nói gì nữa, thẳng dọc theo hẻm núi tiến lên, nàng mặc dù mục đích chủ yếu là vì cái ước định kia mà đến, bất quá bị phạt cũng là thật, không đến lúc đó gian cũng trở về không được hoàng cực tộc. Bạch Vi sở dĩ bị phạt cùng Hàn Sâm còn có chút quan hệ, Bạch Vi cũng là bởi vì đã mất đi hủy diệt thánh kinh, trả thay kim tệ cõng một cái oan ức mới có thể bị Bạch Hoàng xử phạt. Chỉ bất quá cái này xử phạt mục đích chủ yếu là để Bạch Vi tới bắt bất tử điều vật lưu lại, chỉ là không có nghĩ đến chính Bạch Vi không dám đi lên, ngược lại để Hàn Sâm đạt được bất tử điều ý chí tán thành. Hàn Sâm bọn hắn dọc theo nham tương hẻm núi lục soát 2-3 ngày thời gian sau, lại có một bóng người đi tới nham tương hẻm núi, hướng về Hàn Sâm bọn hắn truy tung mà tới. Dạ Hà Vương thần sắc lạnh buốt, hắn mặc dù là bị nửa ép buộc mà đến, bất quá hắn muốn giết Hàn Sâm tâm tư lại là nửa điểm cũng không giả. Cách chương.